Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 806, bất đắc dĩ cởi ra một kiện áo choàng. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng, đối tác cùng người thừa kế của công ty Húc Minh. Thiệt hay giả? Nếu là thật sự đã có thể quá kính bảo. Địch Quân Thịnh trong mắt đồng dạng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Anh chăm chú nhìn Giản Nhất Lăng liếc mắt một cái. Cô ấy là phía đối tác của công ty Húc Minh sao? Trên người cô ấy đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật mà anh không biết? Địch Quân Thịnh cong cong khóe miệng. Thế nhưng còn rất chờ mong. Ngay cả mấy anh em Giản gia đều đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết chuyện này. Giản Duẫn thừa nhìn về phía Giản Nhất Lăng. Nghĩ đến chuyện thu mua. Nghĩ đến em ấy kiên định mà nói cho anh. Muốn anh trên danh nghĩa thu mua Ngụy Thị tập đoàn cùng công ty khoa học kỹ thuật ngữ. Lúc ấy anh đáp ứng chỉ là bởi vì đây là cô ấy muốn. Kế tiếp cùng công ty Húc Minh hợp tác là anh đều không có nghĩ đến. Cho nên, hợp tác sở dĩ sẽ thuận lợi mà đạt thành như vậy. Là bởi vì em ấy là phía đối tác của công ty Húc Minh. Là người cầm quyền tương lai của công ty Húc Minh. Hết thảy sẽ thuận lợi như vậy. Giản gia có thể nhanh chóng như vậy ở kinh thành dừng chân. Không phải bởi vì vận khí. Mà là bởi vì có em ấy ở sau lưng yên lặng mà vì Giản gia tìm đường. Giản Duẫn náo trên mặt vẻ cây ết yêu ta ép sợ so với đại ca của cậu còn muốn rõ ràng hơn nhiều. Cậu há miệng thở dốc. Không biết nên nói cái gì. Trong lòng cây ết yêu ta ép sơ, cùng cái loại cảm giác không cách nào hình dung này, làm cậu nửa ngày vô pháp hoàn hồn. Giản Vũ Tiệp đầu tiên là chấn kinh trong chốc lát, sau đó khóe miệng nhịn không được dơ lên. Trong mắt toàn là tự hào chi sắc, em gái quả nhiên là lợi hại nhất. Kia hỗn đản Ngụy Tề Thụy, còn tưởng bôi nhọ em gái, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Giản Vũ Tiệp trong lòng có chút tiểu đắc ý, Giản Vũ Mân nhưng thật ra không có cao hứng như vậy. Trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát, tiểu ốc sen không còn là tiểu quỷ chỉ biết lưu nước mũi cùng rớt hạt đậu vàng thích khóc. Kia không phải là về sau không dễ dàng khi dễ sao? Giản Dật Hành, Giản Dật Thần hai anh em đồng dạng kinh ngạc khi nghe được sự thật này. Ôn Nhược thân thể cứng đờ một chút. Giản Nhất Lăng chính là phía đối tác thần bí kia của công ty Húc Minh sao? Sao có thể? Không có khả năng. Ôn Nhược không tin, cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề gì. Trương Húc Minh tiếp tục nói, những khoản tiền đó là tiền ta gửi cho cô bé làm tiền thưởng. Mỗi một bút đối ứng đều là một bút đơn đặt hàng của công ty. Toàn bộ có thể tra được đến. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng, này nhất định là ông tìm lấy cớ. Ngụy Tề Thụy không tin, không thể tin, cự tuyệt tin tưởng, Giản Nhất Lăng cô ta như thế nào sẽ là người thừa kế mà ông tuyển định. Người thừa kế của ông kêu là nhị gia không phải sao? Giản Nhất Lăng lấy ra di động, mở ra một cái phần mềm nói chuyện tư nhân, mở một cái giao diện. Trong đó biểu hiện chính là Ngụy Tề Thụy cùng nhị gia nhắn tin. Ngụy Tề Thụy nhìn thấy tin tức không dám tin tưởng mà trừng lớn trong mắt. Mấy tin tức này là chính hắn ta nhắn, đương nhiên hắn ta nhớ rõ. Mà vị nhị gia này chính là hắn vẫn luôn ý đồ muốn liên hệ người nối nghiệp của công ty Húc Minh. Nhị gia chính là Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng chính là nhị gia. Trương Húc Minh đối với Ngụy Tề Thụy hừ lạnh. A, Giản Nhất Lăng là phía đối tác của công ty chúng ta. Là ở bộ môn liên quan đã đăng ký quá. Thời gian đăng ký là ở 2 năm trước. Liên điểm này, tuyệt đối không giả được. Có phải là phía đối tác của công ty Húc Minh hay không? Cũng không phải là do Trương Húc Minh hiện tại định đoạt. Kia đều là có chứng cứ rõ ràng. Kia vì cái gì sau khi cô ta cùng Địch Quân Thịnh đính hôn, ông liền không có tiếp tục gửi tiền cho cô ta. Đừng nói cho ta đó là bởi vì 2 tháng các ông không có đơn đặt hàng. Nào có vừa khéo như vậy, vừa vặn sau khi Giản Nhất Lăng đính hôn, tiền gửi liền ngưng hẳn, cách chương.